Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2904, hỗn độn huyết thạch xuất thủ. Đỉnh phong chi chiến, vương tọa đại nhân lại một lần nữa nổ. Tiếng gầm gừ của hắn, truyền khắp toàn bộ huyết thần điện không gian. Diệp Viễn, hai chữ, lộ ra hết sức chói tai. Tất cả mọi người câm như hến, cự lộc thành bị đạp vì đất bằng. Cái này thật sự là một bàn tay phiến tại trên mặt của huyết tộc. Mấy ngàn năm qua, huyết tộc chưa từng chịu qua thê thảm như vậy thất bại. Càng chết là, Diệp Viễn là bằng vào huyết chi bản nguyên trấn áp huyết nhãn chi quang, mới lấy được cái này một hồi chưa từng có đại thắng. Đây thật là một chuyện cười rồi. Mẫu thạch công nhận Diệp Viễn, ban cho Diệp Viễn huyết chi bản nguyên. Sau đó, Diệp Viễn dùng huyết chi bản nguyên, máu ngược huyết tộc, diệt sát chúa tể Vưu Kim. Trận này thắng lợi, đơn giản chính là một trận to lớn châm chọc. Vương tọa trên mặt, nóng bỏng một mảnh, hắn hận a, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn dám thật xuất lĩnh thiên nhất đại quân tập kích cự lộc thành. Thế nhưng là, ta có thể làm sao? Ta đi nói cho mẫu thạch. Người thằng ngu này, người chọn lầm người, đây không phải muốn chết sao? Nhưng bây giờ, hắn không đi không được. Diệp Viễn tồn tại, là cái cự đại tai họa ngầm. Hắn nhất định phải nói cho mẫu thạch. Người sai rồi, tỉnh táo lại sau đó. Vương tọa liền dẫn tâm tình thấp thỏm, bước vào hư vô, trái tim nhảy lên, y nguyên mạnh mẽ đanh thép. Vương tọa hít sâu một hơi, trên thân liền truyền ra một loại như có như không ba động. Đây là vương tọa cùng mẫu thạch phương thức câu thông. Bỗng nhiên, cái kia mạnh mẽ nhảy lên, bỗng nhiên cứng lại, toàn bộ không gian hư vô, đúng là muốn đổ sụp hạ xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết thần điện đều run rẩy lên. Đây là thế nào? Trời, trời phải sụp xuống rồi sao? Huyết thần điện bên trong, rất nhiều người không rõ nội tình, thất kinh bắt đầu, mà những huyết tộc kia hạch tâm cường giả, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn biết, mẫu thạch tức giận rồi. Vương tọa quỳ sát tại hỗn độn huyết thạch trước đó, mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Hỗn độn huyết thạch mang cho hắn áp lực quá lớn, là hắn biết, là loại hậu quả này. Chí cao vô thượng mẫu thạch, vậy mà mắt mù, cái này, là bao lớn sỉ nhục a. Liền vương tọa đại nhân tại hỗn độn mẫu thạch trước đó, đều trong lòng run sợ. Cái kia nho nhỏ thánh hoàng thiên, lại dám gạt đi huyết chi bản nguyên của chính mình. Đối hỗn độn huyết thạch mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Chính là cái kia con kiến một dạng tiểu gia hỏa sao? Quá yếu ớt a, chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn tan thành mây khói. Có thể chính là như vậy một con kiến, thế mà lừa gạt đi chính mình một tia huyết chi bản nguyên. Cũng không biết trải qua bao lâu, hỗn độn huyết thạch rốt cục yên tĩnh trở lại. Nguyên bản đổ sụp hư vô, đúng là bắt đầu khôi phục lại. Một đạo như có như không ba động từ trên hỗn độn huyết thạch truyền ra. Vương tọa bò lổm ngổm, lại là một cơn chấn động truyền ra, đem Diệp Viễn sự tình toàn bộ nói một lần. Hỗn độn huyết thạch rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tiểu gia hỏa thôi. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Bỗng nhiên, một giọt tinh huyết từ trong hỗn độn huyết thạch bay ra. Chính là Diệp Viễn trên người giọt kia tinh huyết. Vương tọa gặp, không khỏi vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn, chết chắc. Hỗn độn huyết thạch phía trên truyền ra từng đạo màu máu vầng sáng, tiến vào cái kia một giọt tinh huyết bên trong. Vương tọa một mặt hưng phấn, giết chết Diệp Viễn, cơ hồ đã trở thành đầu của hắn các loại đại sư. Mẫu thạch vừa ra tay, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không thoát. Giọt tinh huyết này chính là con tin. Buồn cười cái kia Diệp Viễn, dám đem tinh huyết giao cho mẫu thạch. Dùng giọt tinh huyết này, mẫu thạch liền có thể phản phệ bản thể, trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng, một cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp đi qua, hỗn độn huyết thạch, không có một chút động tĩnh. Cái quỷ gì, giết chết một cái chân hoàng thiên, cần lâu như vậy sao? Cái kia một giọt tinh huyết nổ tung lên, trong nháy mắt hóa thành hư vô, đã bình tĩnh lại hỗn độn mẫu thạch, lần nữa tức giận bắt đầu. Vương tọa vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Mẫu thạch, giết không được Diệp Viễn. Một luồng ba động truyền ra, vương tọa trong nháy mắt minh bạch rồi. Giọt máu tươi này, không phải Diệp Viễn. Vương tọa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, thật bất khả tư nghị. Diệp Viễn dùng người khác tinh huyết, thật giả lẫn lộn rồi. Mà lại, thế mà còn thành công. Hỗn độn huyết thạch là dạng gì tồn tại? Hắn rất rõ, có thể sáng lập một chủng tộc cường đại tồn tại. Tuyệt đối là nhìn rõ vạn vật tồn tại. Có thể, thế mà bị một cái liền đế cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa lừa gạt, đương nhiên. Nếu như hắn biết, Diệp Viễn lưu lại một sợi đạo kiếm, chính an tĩnh ẩn núp ở trong hỗn độn huyết thạch, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Lại là một luồng ba động truyền ra, vương tọa lại là mừng rỡ. Còn có huyết chi bản nguyên, tinh huyết không phải Diệp Viễn, nhưng huyết chi bản nguyên lại cho Diệp Viễn. Hiển nhiên, hỗn độn huyết thạch là thật nổi giận. Trên đó truyền ra một cỗ cường đại bản nguyên chi lực, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, thẳng tới phương xa, sâu xa, du dương, lại uy năng vô biên. Đến rồi, Diệp Viễn toàn thân chấn động, trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ. Cỗ lực lượng kia còn chưa tới, hắn đã cảm nhận được vô biên áp lực. Các chúa tể sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, quá mạnh rồi. Cái này, đây chính là hỗn độn huyết thạch lực lượng sao? Trong huyết tộc lại còn ẩn giấu đi bực này tồn tại đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thần chủ lông tóc dựng đứng, cảm thấy áp lực cực lớn. Thật mạnh, trên đời này vì sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại? Thật tà ác lực lượng. Thứ này một khi xuất thế, sợ là toàn bộ tam thập tam thiên đều muốn lâm vào trong tuyệt vọng rồi. Cỗ này bản nguyên chi lực bá đạo tới cực điểm, hỗn độn huyết thạch không có che đậy, cũng không cần thiết che đậy. Huyết chi bản nguyên đều ban cho Diệp Viễn, thiên nhất các tộc tự nhiên cũng đã biết hắn tồn tại. Diệp Viễn thể nội cái kia một sợi huyết chi bản nguyên đã dục dịch, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Cái này vừa ra, tất nhiên muốn đem cả người hắn nổ tung. Diệp Viễn trên thân, làn da da bị nẻ ra, huyết vụ giống như là không cần tiền, phun ra ngoài, còn ngây ngốc lấy làm gì? Lại không ra tay, Diệp Viễn liền phải chết. Vân Sơn chúa tể bảo giống một tiếng, một đạo cường đại vô biên bản nguyên chi lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đánh vào Diệp Viễn trong thân thể. Những người khác cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Từng đạo cường đại bản nguyên chi lực trực tiếp đánh vào Diệp Viễn thể nội. Diệp Viễn chỉ cảm thấy thể nội có vô số đạo cường đại khí thể ngay tại điên cuồng xoay quanh. Những này cường đại khí thể tựa như là từng khỏa tạc đạn, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nổ phấn thân toái cốt. Từng đạo bản nguyên chi lực đem huyết chi bản nguyên chấn áp lại. Lúc này, Diệp Viễn thể nội đã biến thành một cái chiến trường, một cái chúng chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch đấu sức chiến trường. Cái này hoàn toàn là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Một cái sơ sẩy, Diệp Viễn liền sẽ chết ngay cả cạn cũng không còn. Đây là một cái im ắng chiến trường, cũng sẽ không kinh thiên động địa, nhưng tuyệt đối hung hiểm tới cực điểm. Rất nhanh, hỗn độn huyết thạch bản nguyên chi lực bỗng nhiên giáng lâm, cảm giác kia tựa như một cái cự hình chiến hạm che khuất bầu trời giống như giáng lâm, phảng phất tận thế tiến đến. Diệp Viễn hai mắt tối đen, cơ hồ muốn đã hôn mê. CVT, ta nghi anh Viễn chuẩn bị hút hết lực lượng của hai bên để chuyển nó thành tạo hóa cho mình quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.